Chương 581, sách lược. Mênh mông Thương Hải, mênh mông cực kỳ, Tần Kiếm ca cu nở dê bởi vì lần này thu hoạch mà có vẻ hưng phấn. Có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay chân long tinh huyết, ít nhất là tương đương với lần thứ nhất bắt được 10 dư lần. Chỉ bất quá hoa này phí sắp tới một canh giờ thời gian vừa mới quyết định, càng đem tự thân tiêu hao to lớn như thế, cứ tính toán như thế đến, coi như là nguyên một ngày, dùng để bắt được chân long tinh huyết, cu nở dê nhiều lắm chỉ có thể có được cái năm, Sa U nói. Muốn để tự thân nhục thể đạt đến đủ để chịu đựng đạo tôn tinh huyết cuồng bạo năng lượng, chí ít cũng cần hơn 30 đạo chân long tinh huyết, nói cách khác chí ít cần 6-7 ngày thời gian. Nếu như là đang tầm thường thời điểm, Tần Kiếm ca tuyệt đối không ngại chậm rãi thu lấy, theo nơi này không gian là bị trong lúc vô tình nổ ra, quỷ mới biết cái kia một chỗ không gian đến lúc nào sẽ khép lại, vì lẽ đó vì lý do an toàn, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành thu thập. Tần Kiếm ca mặt lộ vẻ trầm tư, ánh mắt quét mắt xa xa, mênh mông bên trong, hầu như rất khó có thể thấy cái gì, lâu lâu xẹt qua một cái bóng, cái kia rất hiển nhiên là đang đuổi bắt chân long tinh huyết cường giả. Có thể nhìn ra được những cường giả kia, lộ vẻ mỗi cái chật vật dị thường, đối mặt với hung hãn dị thường chân long hư ảnh, đều là bị bức phải ngàn cân treo sợi tóc. Thi nhờ cơ cũng có thể đủ nhìn thấy một ít cường giả đến một chỗ tu luyện, tựa hồ là muốn mượn nơi này to lớn năng lượng, truy luyện nhục thân tăng tiến linh lực. Ở xem chừng một phen, Tần Kiếm ca rốt cục thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, nhất định phải khác nghị phương pháp nếu như dựa theo trước loại kia bắt dư phương thức, muốn nhanh chóng tề tụ hầu như khó có thể, huống chi tại đây điểm lòng trì bên trong, chân long tinh huyết cũng không phải là loại kia rất dễ dàng nhìn thấy, muốn gặp phải cu nở dê dựa cả vào vật khí. Điều này hiển nhiên là một cái đau đầu sự tình, nhưng Tần Kiếm ca nhưng chưa quá mức nôn nóng, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mênh mông thần thức chỉ bên trong phô thiên cái địa khuyết tán, một yên lặng tình cảnh xuất hiện với trong óc hắn. Lâu lâu ở hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, cũng có được một đạo chân long tinh huyết dù đãng đi qua, bất quá Tần Kiếm ca cũng chưa nóng lòng ra tay, ngược lại là trong bóng tối lặng lặng quan sát đến. Những này chân long tinh huyết ngưng tụ mà thành chân long hình thái, tựa hồ cũng không đơn giản, ngược lại là có được đơn giản một chút linh tính. Nếu thật sự như vậy, chúng nó tất nhiên trong lúc đó sẽ có một ít quy luật có thể được. Mà thời gian, chính là ở Tần Kiếm ca loại này trong bóng tối quan sát dưới cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt, chính là nửa ngày thời gian trôi qua. Thời gian bỏ qua, mỗi một khắc, Tần Kiếm ca cái kia phảng phất động lại thân thể đột nhiên rung động một hồi, hai mắt mở, bàn tay chỉ có nắm chặt, ở tại khóe môi, cũng là có một đạo kinh hỉ độ còn câu lạc. Hắn tay háo bảo vung lên đứng dậy, lẩm bẩm nói, hy vọng có chỗ tác dụng đi. Tần Kiếm ca thần sắc lần thứ hai có nụ cười xuất hiện, nếu là hắn quan chắc nếu thật sự có hiệu quả, muốn nhanh chóng tề tụ cũng tịnh không khó khăn. Thậm chí nếu như thuận lợi, cực kỳ cu nở dê không phải là không thể. Đứng ở tại chỗ, Tần Kiếm ca ngược lại bắn lấy ra một cái bình ngọc, mỏng có thể thấu ảnh thân bình, ở nước có thể thấy được có một giọt chân long tinh huyết. Chậm rãi đem lấy ra, để nó trôi nổi tại trước mặt. Cái này chính là Tần Kiếm ca sở thiết đưa mồi câu, mà cái kia cá tự nhiên chính là cái kia chút chân long tinh huyết. Ở trước đó trong quan sát, Tần Kiếm ca cũng là phát hiện nơi này quy tắc giống như là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép như vậy, cường đại chân long có thể thông qua nụ ổ tờ đi nhỏ yếu chân long do đó cường tráng tự thân. Đây là một loại bản năng, điều khiển chúng nó tiến hành như vậy quy tắc. Mà đã như vậy, Tần Kiếm ca cũng sẽ không cần cực khổ nữa chung quanh đi tìm, chỉ cần dựa vào cái này một cái mồi câu liền có thể hấp dẫn những cái cá đến đây. Đương nhiên, có cá mô y, lại có thể nào thiếu được lưới đánh cá. Nhìn cái kia đang tại từ từ nuốt chửng hải thủy chi trung chân long chi lực chân long tinh huyết, Tần Kiếm ca cũng mỉm cười, sau đó lần thứ hai từ không gian chữ vật giới chỉ lấy ra một quyển sách. Đông nhiên đem bóp nát. Ầm ầm, có hóng ánh chói mắt thanh quang từ đó vỡ ra được. Sau đó đống nhiên mở rộng, dường như một cái lưới lớn đồng dạng đem tuần này vây chu vi trăm trượng bên trong bao phủ tại trong đó. Đây là một chương linh trận quyền trục, cường đại đến đủ để chém giết một vị thánh nhân cực cảnh cường giả. Bất quá vẹn vẹn một cái linh trận muốn đối phó những cái cường đại chân long rất hiển nhiên là tuy nhiên, bởi vậy nhất định phải lấy số lượng thủ thắng. Sau đó lại là lục tục lấy ra mấy chục tấm linh trận quyền trục, tầng tầng lớp lớp, bao phủ chu vi dựa theo phạm vi. Sau đó vung tay lên, đem những này linh trận toàn bộ ẩn tàng với trong hư không, như vậy Tần Kiếm Ca vừa mới nhẹ thở ra một hơi. Bàn tay hạ xuống, nhìn phía trước, khóe miệng có một vệt nụ cười hiện lên, nơi này bây giờ là quỷ dị bình tĩnh, mà trong này lại càng là Long Đàm Hổ Huyệt, coi như là cổ thánh đại năng cường giả bước vào trong đó, không chết cũng thương. Đón lấy chính là xem có tác dụng hay không. Nhìn vị kia với tầng tầng linh trận ngay chính giữa cái kia một giọt chân long tinh huyết, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt chờ mong vẻ mặt. Mồi câu đã thành công bố trí, đón lấy chính là xem Ngư Nhi có hay không mắc câu. Nếu chỉ có vậy, cũng không thể thành công, như vậy thì chỉ có thể đủ lựa chọn nguyên thủy nhất, nhưng hiệu suất cũng là thấp nhất phương thức. Tần Kiếm Ca lẳng lặng mà xếp bằng ở tại chỗ, hai mắt khép hờ, đồng thời cũng là thu lại tự thân khí tức, cũng đem tự thân ẩn tàng với trong không gian, để tránh khỏi bị phát giác. Điểm Long Trì nơi sâu xa, là một mảnh chết một dạng yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng mà, xung quanh vẫn không có giảm nửa chút động tĩnh. Tần Kiếm Ca lông mày cu nở dê dần dần nhăn, tình huống như thế hiển nhiên là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy. Đợi chút đi bất quá Tần Kiếm Ca hay là kiềm chế lại trong lòng một chút nôn nóng, tiếp tục chờ đợi. Loại này chờ đợi, chớp mắt một cái, lại là đi qua nửa canh giờ, vẫn là không có động tĩnh gì, xung quanh cũng là để Tần Kiếm Ca trong lòng dần dần có chút thất vọng. Lẽ nào thật sự không thể thực hiện được sao Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, dù sao cũng hơi thất vọng. Chỉ bất quá ngay tại Tần Kiếm Ca cân nhắc có hay không muốn thả bỏ đi lúc, thần sắc hắn bỗng nhiên nhất động, bỗng nhiên nhìn về phía trước, nơi đó nước biển, truyền đến động tinh ào ào có thể thấy rõ ràng nước biển lưu động gợn sóng, dần dần mà có một vệt sáng ngời quang mang từ đằng xa xuất hiện, sau đó nhanh chóng du đãng lại đây. Tần Kiếm Ca trong mắt dần dần mà hiện lên vẻ mừng rỡ, bởi vì cái kia một đạo quang mang rõ ràng là một cái chân long hư ảnh. Sở hữu giả Nga nở trượng khoa nở dê ca cờ hở. Đầu này chân long cấp tốc mà đến, lan lộn nước biển tựa hồ là biểu dương ra nó cấp bách, thậm chí phát sinh vài đạo tiếng gào. Tần Kiếm Ca nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi đại hỉ, rất hiển nhiên, hắn suy đoán vẫn còn có chút hiệu quả. Chân long sôi trào thân thể mà đến, cấp tốc liền xuất hiện ở tầng tầng linh trận phía ngoài xa nhất, nhưng mà tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại dưới, tựa hồ là nhận ra được cái gì. Cái này dừng lại, cũng là để Tần Kiếm Ca giật mình trong lòng, không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay bắt đầu đem trước đây nguyệt phiếu thêm chương cũng bù đắp, mặt khác phi thường cảm tạ A Vương Cường Cẩn luôn làm cẩn thận nguyệt phiếu. Hiện nay là tổng cộng ghi nợ 17 lần nguyệt phiếu thêm chương, tác giả quân sẽ ở trong tháng này ra tốc còn xong.